Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, thoải mái là phải trả giá thật lớn. 6 phút 3 cầu, Han là một người khiêu động địa cầu. Yorkshire Bill báo, 6 phút 3 cầu lại hướng fan bóng đá dựng thẳng ngón giữa. Hắn là thiên sứ còn là ma quỷ. Manchester báo chiều, Han La dẫn bóng lại xuất hiện điên cuồng biểu diễn. Nhục mạ Van Persie hướng fan bóng đá dựng thẳng ngón giữa. Mirror Newspaper, Han La hướng fan bóng đá dựng thẳng ngón giữa. Sợ chiêu FA trừng phạt nghiêm khắc. The Times, Leeds United lại hãm sân bóng bạo lực. Đường ra tiên phong lại hướng fan bóng đá dựng thẳng ngón giữa. Sun Newspaper, nước Anh giới bóng đá lớn nhất bại hoại Han La. London tiêu chuẩn báo chiều, súng chỉ Van Persie. Han La nói thẳng ngươi chính là cái ngồi băng ghế. Liverpool Le Echos ngày thứ hai. Mỗi tạp chí lớn nhao nhao đưa tin chuyện này. Nhưng là các ký giả truyền thông đều không có đem bút mực giao cho bản trận đấu. Đối với bản trận đấu trải qua, truyền thông cơ hồ đều là sơ lược. Tối đa cũng chính là tại Han La sau cùng bộc phát thời điểm dùng chút bút mực. Càng nhiều các ký giả truyền thông đều là đem bút mực dùng tại Han La điên cuồng chúc mừng. Khiêu khích dèm pha Van Persie cùng hướng về Arsenal fan hâm mộ bóng đá dựng thẳng ngón giữa sự tình bên trên. Đối với chuyện này bọn hắn là giới thiệu vô cùng kỹ càng. Cơ hồ là làm móc chữ từ đem chuyện này báo cáo ra. Toàn thiên đối với Han La đều là tràn đầy ác ý. Mà Manchester báo chiều ác ý là hung mãnh nhất. Bởi vì bọn hắn không chỉ có báo cáo chuyện này. Bọn hắn còn đem chuyện này phân loại thành mấy cái khối nhỏ nhóm. Còn mời tới cái gọi là tâm lý chuyên gia. Giới bóng đá danh túc. Còn có hành vi học chuyên gia các loại. Từ nhiều cái phương diện đến phân tích Han La hành động này. Rất bình thường hiển nhiên. Những người này đối với Han La phân tích đều sẽ không quá tốt. Thậm chí có thể nói là tràn đầy ác ý. Những người này là hung hăng phê bình Han La dừng lại. Đồng thời đứng ở đạo đức điểm cao bên trên liều mạng chỉ trích Han La. Công bố Han La căn bản cũng không xứng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Gia hỏa này xuất hiện tại chức nghiệp bóng đá trên sân khấu chính là đối chức nghiệp bóng đá khinh. Nhờn. Thậm chí còn có tiếng người xưng Han La nên bị toàn cầu cấm thi đấu. Được rồi, Manchester báo chiều là đem Han La tạo thành vì tội ác tài trời tội nhân. Gary Anosit chính là bên này báo cáo sáng tác người. Mà lại những này cái gọi là lớn cả cũng là hắn mời tới. Hắn tự mình phỏng vấn. Nhìn ra được, Gary Anosit mới là đối Leeds United ác ý tràn đầy người kia. Còn lại truyền thông đối với chuyện này đưa tin, đồng dạng là cũng là có ác ý, nhưng là đều không có Manchester báo chiều ác liệt như vậy. Cho dù là London truyền thông cũng không có, nhìn ra được, hận nhất Leeds United người hay là Gary Anosit. Dạng này đưa tin thế nhưng là đưa tới rất nhiều người chú ý cùng thảo luận. Chỉ trích phê bình Han La người thật sự là rất nhiều. Trực tiếp có thể từ Leeds xếp tới Manchester đi. Mà ở thời điểm này, tất cả mọi người là đang chỉ trích Han La hành vi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua cái này trước đó Van Persie bọn hắn làm qua cái gì. Nói qua cái gì? Tất cả đều là một mạch chỉ trích Han La. Công bố Han La chính là cặn bã. Chính cống đại nhân ngũ hương. Phản ngay vào lúc này, Han La là bị hắc ra liệng. Tự nhiên. Rất nhanh liền đưa tới FA chú ý. FA hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau. Cũng là rất nhanh đối với chuyện này làm ra xử phạt. Han La hành vi đúng là vô cùng ác liệt. Không chỉ có khiêu khích đối phương ghế dự bị bên trên cầu thủ. Càng là hướng về Arsenal đội fan bóng đá khán đài dựng lên hai cây ngón giữa. Cử chỉ này quả thực là gan to bằng trời. Đối với hành động như vậy. FA tự nhiên là nghiêm trị không tha. Đúng vậy, FA phương diện là khai trừ phi thường nghiêm khắc hóa đơn phạt. Cái này hóa đơn phạt để nước Anh truyền thông đều là chấn động. Bọn hắn đều là bị kinh lấy. Liền lại càng không cần phải nói Joa cùng Han La. Tại Joa cùng Han La nói chuyện trời đất thời điểm. Han La còn đã từng nói như vậy. Ta nghĩ qua hậu quả, nhiều nhất bất quá ngừng thi đấu 3 trận, giao một chút tiền phạt mà thôi. Lúc kia, ta nhất định phải làm như vậy. Ta muốn để toàn thế giới biết thái độ của ta. Càng phải cho Van Persie một cái hữu lực đánh trả. Chủ yếu nhất là, lúc ấy ta rất bình thường thoải mái. Lúc ấy Doa cũng là nghĩ như vậy. Nhiều nhất bất quá cấm thi đấu 3 trận mà. Mặc dù, hẳn là cấm thi đấu 3 trận đối với Leeds United đội ảnh hưởng còn là rất lớn. Nhưng là miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Cho nên Doa cũng không có đang nói cái gì. Hắn đã làm tốt tương lai 3 trận không có Han La chuẩn bị. Nào biết được FA vậy mà mở ra kinh người hóa đơn phạt. Nước Anh cho Han La hóa đơn phạt là như vậy. Tiền phạt 3 vạn bảng Anh. Cái này tiền phạt nhìn qua là rất bình thường. Không có chút nào nhiều. Sau đó là muốn đăng báo công khai hướng Arsenal fan hâm mộ bóng đá xin lỗi. Cái này Doa cũng nghĩ đến. Không ra ngoài ý định. Để Doa ngoài ý liệu là FA đối với Han La cấm thi đấu xử phạt. FA vậy mà cấp ra Han La cấm thi đấu 8 trận xử phạt. Chỗ này phạt quả thực là cao nữa là. Để Doa đều không thể tin được chính hắn nhìn thấy. 8 trận, ông trời của ta a. Chỗ này phạt đơn giản muốn mạng người a. 8 trận là cái khái niệm gì? Hiện tại giải ngoại hạng Anh tiến hành đến thứ 24 luân. Nếu như cấm thi đấu 8 vòng, như vậy Han La liền có 8 trận đấu đá không được. Cái kia chính là 32 vòng đấu. Người suy nghĩ một chút, toàn bộ giải ngoại hạng Anh cũng chỉ có 38 vòng tranh tài. Cấm thi đấu 8 trận, đây không phải phía sau có hơn một nửa tranh tài Han La không tham gia được. Càng là đến phía sau tranh tài càng là trọng yếu. Hiện tại chính là Leeds United đội cùng Chelsea đội chống lại thời khắc mấu chốt. Ở thời điểm này, Leeds United đội thiếu đi Han La cái này chủ lực tiên phong. Đây không phải muốn đào mộ mộ để Leeds United đội nhảy a. Nhìn thấy chỗ này phạt, Doa là phẫn nộ phi thường. Cảm giác từ mình toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Lúc này, Doa cảm giác mình tựa như là bị tràn đầy khí khinh khí cầu. Vừa để xuống tiến chính mình cũng có thể bay lên. FA các ngươi tháp mã đến tột cùng là muốn làm gì? Không phục, vô cùng không phục. Đối với cái này xử phạt, Doa là phi thường không phục. Chống án, hắn nhất định phải chống án. FA ngoại trừ cái này Han La làm ra xử phạt bên ngoài. Cũng là đối Leeds United câu lạc bộ làm ra xử phạt. Tiền phạt Leeds United đội 8 vạn bảng Anh. Lại là 8, bây giờ thấy cái số này, Doa phổi đều muốn bị tức điên. Doa khí không phải Leeds United câu lạc bộ bị phạt khoản, mà là Han La cấm thi đấu kỳ quá dài. Còn có, FA cũng là đối Arsenal câu lạc bộ làm ra tương ứng xử phạt. Arsenal đội câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá hướng về đội khách cầu thủ ném tiền xu, dội đồ uống các loại. FA đối Arsenal đội câu lạc bộ làm ra tiền phạt 8 vạn bảng Anh xử phạt. Đồng thời cũng là đối Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá ngôn từ cảnh cáo. Nếu như lại xuất hiện vấn đề như vậy, sân vận động Highbury liền muốn phong trận mấy trận đấu. Đương nhiên, FA cũng là đối Doa làm ra xử phạt. Cũng là bởi vì Doa tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên ngôn luận. Đối với Doa, FA bên này tựa hồ là hạ thủ lưu tình, cũng không có làm ra cấm thi đấu xử phạt, nhưng là vẫn tiền phạt 3 vạn bảng Anh, cũng sẽ nhớ qua một lần. Dù sao tại FA xử phạt bên trong, Leeds United đội là ăn đến nhiều nhất, Arsenal đội cũng chính là một cái tiền phạt mà thôi. Hiện tại Doa nhức đầu nhất vẫn là Han La bị cấm thi đấu 8 trận sự tình. Chuyện này thật là quá trọng yếu. Doa nhất định phải hảo hảo xử lý một chút chuyện này. Han La tuyệt đối không thể bị cấm thi đấu 8 trận. Doa là thông qua truyền thông biểu đạt bất mãn của mình. Đồng thời cũng thanh minh. Bọn hắn sẽ lên tố. Đúng vậy, Doa là thật chuẩn bị trên tư liệu tố. Không phải vẻn vẹn nói một chút mà thôi. Doa biết Han La hành vi là không nhiều thỏa đáng. Là hẳn là phải bị phạt. Hắn cũng thừa nhận, cũng nhận phạt. Nhưng là chỗ này phạt là có hơi quá. Làm sao có thể ngừng thi đấu 8 trận đâu. đây không phải hại chúng ta Leeds United đội A, mà ở thời điểm này, liền có truyền thông công bố, Hanla bị xử phạt ác như vậy, kỳ thật chính là FA âm mưu, tựa như ra sao nhét Mourinho bị cấm thi đấu đồng dạng. Bọn hắn luôn cảm thấy, FA là tại hạ rất lớn tổng thể. FA đầu tiên là đem hiện tại thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho cho cấm so tài. Bởi vì đối với giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng tới nói, Jose Mourinho mới là bọn hắn người trọng yếu nhất. Chỉ cần Jose Mourinho bị cấm thi đấu, Chelsea đội tranh tài liền sẽ chịu ảnh hưởng. Người nhìn Jose Mourinho vừa mới bị cấm thi đấu, Chelsea đội thành tích liền xuất hiện chập trùng, không giống trước đó cường thế như vậy. Hiện tại, Leeds United đội vẫn như cũ rất cường thế. Đối Chelsea đội là dồn sức không ngừng, cùng đằng sau đội bóng chênh lệch là càng kéo càng lớn. Ở thời điểm này, FA lại nghĩ ra biện pháp, đó chính là đem Leeds United đội chủ lực tiên phong Hanla cho ngừng thi đấu 8 trận. Em gái ngươi a, đây không phải trực tiếp hố Premiership trước hai tên sao? Ngươi nhìn thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Chelsea cùng xếp hạng thứ 2 Leeds United đội đều nhận được chèn ép, FA muốn làm gì cái này còn không rõ hiển đâu. Ở thời điểm này, những này nhỏ truyền thông đều là đang suy đoán đến tột cùng là chi kia câu lạc bộ để FA làm ra quyết định như vậy, lại hoặc là cái nào mấy nhà câu lạc bộ, lại hoặc là FA muốn mạnh mẽ gia tăng giải ngoại hạng Anh lo lắng tính chất. Dù sao, những này nhỏ truyền thông tại cái này biết hàng đều là đang chất vấn FA. Công bố FA làm như vậy khẳng định là có thâm ý. Không phải Jose Mourinho sẽ không bị ngừng thi đấu, Hanla cũng sẽ không bị cấm thi đấu nhiều chàng như vậy. FA liền là tại hạ một bàn cờ rất lớn. Những này ngôn luận một sau khi đi ra vậy mà còn chiếm được rất nhiều người ủng hộ. Rất nhiều người đều nói đúng vậy a. Trước đó chúng ta vì cái gì không nghĩ tới. Xem ra FA thật là chuẩn bị muốn làm ra một chút thành tựu. Thậm chí Chelsea cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn nhảy ra náo. Điên cuồng chỉ trích lấy FA. Xem ra, trên thế giới này không chỉ Trung Quốc liên đoàn bóng đá một nhà liên đoàn bóng đá không tạo thành chào đón a. Ở thời điểm này, nước Anh fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là điên cuồng công kích lấy FA. Tư thế kia thế nhưng là không có chút nào so Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá công kích Trung Quốc liên đoàn bóng đá chênh lệch. Doa nhìn thấy những này cũng là có chút tâm tư lưu động. Chẳng lẽ những người này là nói thật? Bằng không vì cái gì Hanla sẽ bị cấm thi đấu 8 trận? Dài như vậy cấm thi đấu cũng quá mức a. Dù sao cho đến bây giờ, Doa cũng không hiểu rõ Hanla vì sao lại bị cấm thi đấu 8 trận. Không phục, Doa là phi thường không phục. Hắn là chống án. Thế nhưng là, rất nhanh liền có tin tức truyền về. FA phương diện xử phạt là sẽ không cải biến. Duy trì nguyên phán, Hanla vẫn là sẽ bị ngừng thi đấu 8 trận. Nói cách khác, trong tương lai 8 trận đấu, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không nhìn thấy Hanla bên trên trận đấu. Hanla đối với chuyện này là vô cùng tức giận. Thậm chí đều muốn tức giận đến cuồng mắng FA. Còn tốt, lần này là Doa kéo lại Hanla. Nếu là Hanla mắng mở miệng, lần này Hanla là sướng rồi. Nhưng là hắn đem sẽ đưa tới tiến một bước xử phạt. Có lẽ cái này mùa giải phía sau tranh tài đều muốn bị Hanla cho thoải mái không có. Hanla lần này là minh bạch. Không phải bất cứ lúc nào đều có thể thoải mái. Thoải mái là phải trả giá thật lớn. Thảm liệt đại giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.